Yêu một người nợ một đời. Chương 517. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 517. Anh không thể gặp chuyện. Đi một mạch vào rừng. Hai người chẳng hề nói với nhau câu nào. Những quả bom khói bắt đầu rơi xuống. Những kẻ bị bao vây chạy trốn tán loạn. Hạ Mộc Ngôn vẫn dùng khăn ướt bịt mũi. Sau đó đưa mắt nhìn Lục Cẩn Phàm. Cô đã bịt mũi và miệng lại rồi. Còn anh thì phải làm sao đây? Chúng ta ở yên đây. Bọn họ sẽ không thả khói độc đâu. Loại bom khói cỡ nhỏ này chỉ cần cố gắng không hít thở mạnh thì sẽ không có vấn đề gì. Chỉ làm những kẻ kia khủng hoảng thôi. Nhưng bây giờ em đang mang thai. Tránh được hít phải những khí này thì cố tránh. Anh không nhìn cô. Nhưng lời anh nói lại xoa dịu thắc mắc trong lòng cô. Dường như là vì trông thấy Hạ Mộc Ngôn lúc này ít nhất còn biết lấy khăn bịt mũi và miệng lại. Cơn giận ngút trời của Lục Cẩn Phàm mới dần dần lắng xuống một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Anh tìm lại lý trí. Cứ nắm lấy cổ tay cô. Đến khi cảm nhận được làn da trên mờ u bàn tay cô hơi sần sùi do bị bỏng thì anh mới từ từ buông tay ra. Nhưng lại không nỡ nhìn cô đã sớm đau đến đỏ bừng mắt. Em đứng ở đây. Anh dừng lại một chút. Nhưng không nói ra bốn chữ. Chờ anh trở lại. Mà cô chán ghét nhất. Thay vào đó là giọng điệu trầm lạnh. Anh sẽ không đi quá xa. Giọng anh vô cùng băng giá. Nếu bây giờ Hạ Mộc Ngôn còn tùy ý theo anh ra ngoài. Cô cũng dễ đoán được anh sẽ thật sự mất kiểm soát. Hạ Mộc Ngôn đứng yên tại chỗ không lên tiếng. Lục Cẩn Phàm cố sống chết giữ lấy chút lý trí gần như bị thiêu rụi của mình. Sự im lặng của cô khiến sát ý trong lòng anh tăng lên chứ không giảm đi. Anh đùng đùng đi ra ngoài. Hạ Mộc Ngôn đứng yên tại chỗ như lời anh dặn. Không đi theo bước nào. Cô trông thấy Lục Cẩn Phàm nhặt súng ở dưới đất lên. Lúc anh đứng thẳng dậy. Hạ Mộc Ngôn bắt được chính xác sự khựng lại thoáng hiện trên mặt anh. Rõ ràng anh rất đau. Trên lưng anh, trên đầu anh, kể cả những chỗ mà cô không nhìn thấy được. Chỗ nào cũng có vết thương. Cô đứng yên trong rừng. Nheo mắt nhìn những chiếc trực thăng đang bay trên không. Không thể nhìn thấy tình hình hiện tại trong doanh trại. Cô hơi bất an, nhưng Lục Cẩn Phàm quả thật không đi xa. Anh dường như tới thăm dò tất cả những nơi trong doanh trại sớm hơn cô một bước. Máy bay trực thăng nhanh chóng hạ cánh xuống bãi đất trống gần Hạ Mộc Ngôn nhất. Dường như Lục Cẩn Phàm đã sớm biết nơi này nhất định là điểm hạ cánh tốt nhất. Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát Mỹ nhanh chóng bước xuống máy bay. Khi ông ta trông thấy Hạ Mộc Ngôn không cố tình chạy trốn vào rừng thì liền chĩa súng vào cô. Tưởng cô là đồng bọn của những kẻ kia. Bởi cô đang mặc váy trắng của phụ nữ nơi đây. Cô là ai? Viên cảnh sát vừa thận trọng vừa nghiêm túc nhìn cô. Hạ Mộc Ngôn há miệng. Mặc dù mặt mày hơi lem luốc. Nhưng người ta vẫn nhận ra nét Á Đông của cô. Cô giơ tay lên lau mặt một chút. Bình tĩnh nói chuyện bằng tiếng Anh. Tôi là người Trung Quốc. Là vợ của Lục Cẩn Phàm. Lúc nghe thấy mấy chữ vợ của Lục Cẩn Phàm, viên cảnh sát Mỹ kia hơi nghi ngờ, nhưng rõ ràng vẫn không tin. Đúng lúc này, cánh cửa của chiếc trực thăng màu đen phía sau hạ cánh cùng lúc được mở ra. Phong Lăng bước xuống, đi thẳng về phía bên này. Bà Lục, nghe thấy giọng của Phong Lăng, viên cảnh sát kia mới do dự một lúc rồi từ từ hạ súng xuống. Phong Lăng đã nhanh chân bước về phía trước, cầm tay Hạ Mộc Ngôn. Bà Lục, cô sao rồi? Xin lỗi vì chúng tôi tới muộn. Chúng tôi luôn chờ đợi đoàn máy bay trực thăng này đến cứu viện. Dù sao thì nơi này cũng bị mai phục khắp nơi. Nếu chúng tôi không chuẩn bị kỹ càng thì rất có thể sẽ thất bại. Nhưng kéo dài hai ngày trời, nhất định là cô chịu khổ rồi. Chúng tôi... Phong Lăng vẫn chưa nói hết thì bỗng nhìn xuống mờ u bàn tay của Hạ Mộc Ngôn. Cô lập tức cau chặt mày lại. Không kịp hỏi nhiều. Kéo ngay Hạ Mộc Ngôn lên trực thăng. Sao tay cô lại bị thương thế này? Trên máy bay có hộp thuốc. Tôi giúp cô xử lý. Tôi không sao. Hạ Mộc Ngôn vừa bị Phong Lăng kéo đi, vừa đưa mắt nhìn về phía doanh trại mà Lục Cẩn Phàm đi vào. Lục Cẩn Phàm đâu rồi? Bây giờ ông Lục phải đi với đám Nam Hành. Cô yên tâm, máy bay của Nam Hành đến sớm hơn chúng tôi. Bây giờ mặt trận đã được kiểm soát. Bãi mìn trong khu rừng này rất có thể sẽ bị những kẻ chạy trốn kích nổ. Cô không thể ngửi mùi khói này khi đang mang thai. Rất dễ làm tổn thương em bé. Cô mau lên máy bay trước đã. Ban đầu Hạ Mộc Ngôn muốn đi tìm Lục Cẩn Phàm. Nhưng nghe nói khói sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé thì cô mới khựng lại và thôi kháng cự. Nghe lời Phong Lăng bước lên chiếc máy bay trực thăng màu đen có logo của căn cứ Si. Máy bay trực thăng không bay vững vàng chậm rãi như máy bay dân dụng bình thường. Lúc cất cánh, Hạ Mộc Ngôn luôn cố gắng kiềm nén cơn nôn nghén nhưng rốt cuộc cô vẫn chịu hết nổi. Cho dù Hạ Mộc Ngôn muốn hỏi khi nào Lục Cẩn Phàm sẽ thoát ra ngoài cùng bọn họ, nhưng cô không tài nào mở miệng nói được. Cách chương.